Tình nhân tuổi 18, quyền 1, góc truyện audio.com. Loại khẩu một khí xem thường này đã đem tính nóng nảy của Vũ Tình khơi mào hoàn toàn công việc của tôi, tuy rằng so với một ông chủ lớn như anh thì không là gì cả, nhưng nó là tất cả hy vọng và ước mơ của tôi. Cho nên anh không có quyền nói xấu nó, không có. Khuôn mặt của cô vì tức giận mà đỏ hồng, ánh mắt vốn đen láy bây giờ càng trở nên thêm lóng lánh. Mà loại lóng lánh này toát lên vẻ tụ tia cùng với tính không khuất phục. Phát hiện này làm cho hắn giật mình, tận tâm mà thưởng thức giấc mộng của em là gì, hy vọng của em là gì. Hắn hỏi một cách vô thức, hỏi xong mới ý thức được mình vừa hỏi cái gì. Vũ Tình không trả lời câu hỏi của hắn, cho dù hắn có biết thì cũng không liên quan gì. Nằm ự khinh thương của hắn vừa rồi đã làm cho cô rất đau. Người như vậy thì cố không cần phải nhiều lời, cô không thèm để ý đến hắn mà đi thẳng ra cửa. Thấy vậy, hắn lập tức căng thẳng hỏi em vừa đi đâu. Đi xem hai đứa con, nói xong cô dùng sức mà đóng cửa thật mạnh, phẩy, Vũ Tình chạy chôn, vì cô không thể chịu đựng được việc Thang Duy Thạc gây áp lực với cô, bên cạnh còn có Tiểu Bác đối nghịch với cô nữa. Ngay cả Nhạc Nhạc cô cũng cho ở lại Nhật Bản, dù sao là ở lại cùng Thang Duy Thạc nên nhất định sẽ không CP. Dì dài nguy hiểm, phụ nữ thì cũng nên thức thời một chút. Có người giúp mình chăm sóc đứa con, chẳng lẽ không tốt sao? Cô đã nghĩ thông suốt, nếu Thang Duy Thạc muốn con gái thì cô sẽ thoải mái mà giao cho hắn. Hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, chẳng lẽ lại dùng về ý triệu dệt tính toán. Nhác Nhạc đi theo hắn, nhất định so với đi theo bên cạnh mình sẽ tốt hơn. Vũ Tình xuống máy bay, liền mở điện thoại lên, trong nháy mắt điện thoại liên đô chuông. Đúng là người mình đang mong ngóng, Vũ Tình bỗng cảm thấy muốn đùa giỡn với hắn một chút, dù sao bây giờ có chọc giận hắn thì Kai cũng không làm gì được cô cả. Ỉ cạch nối dấu lớn, alo tổng giám đốc Thang gọi tôi có chuyện gì sao? Vũ Tình cố ý dùng giọng nói thật kinh ngạc mà hỏi, giọng nói vô tội như vậy thật là làm người khác tức chê mà. Em đừng giả vờ ngu ngốc, em giải thích đi, chê thiệt em thê nhưng ngay cả con cũng không cân mà bỏ chạy như vậy sao? Giọng nói của hắn có chút áp lực kèm theo lửa giận. Manh liệt, y ngắn, bây giờ tôi đang làm việc, có gì nói. Sao nha, lúc trước thư ký của anh nói anh nhớ con, muốn nhìn thấy con. Bây giờ các con đang ở bên cạnh anh hẳn là rất vui mừng đi. Vũ Tình nói rất hợp tình hợp lý, còn chuyện gì nữa không? Nếu không tôi gác máy nha. Chết tiệt, em lập tức trở lại ngay cho anh, nếu không về sau em đừng mong mà nhìn thấy con gái nữa. Hắn dùng giọng nói tương đối lạnh lùng để uy hiếp cô. Anh là bà của Nhạc Nhạc, đương nhiên là sẽ đổi một xử. Tốt với con bé, Thoric Duy Thạc giao. Còn CHC anh tôi rất yên tâm, tốt lắm, đợi đến sinh nhật của con tôi sẽ tặng quà cho nó. Bye bye, nói xong cô hưng phấn mà ngắt điện thoại. Ha ha, cô có phải hay không đã chơi hắn một vố. Vũ Tình thật sự đã chơi hắn một vố, loại tình huống này hoàn toàn là ngoài dự kiến của hắn. Hắn còn muốn một dùng con gái để khống chế cô, nhưng không nghĩ đến việc cô lại không chịu trở về bên hắn. Thang Duy Thạc nhìn hai đứa con đang cãi nhau, hoàn toàn bị choáng váng. Papa, con muốn mẹ Nhạc Nhạc không? Ngừng lặp đi lặp lại, mắt vì khóc mà đỏ hông. Ăn nha, nếu con ngoan ngoãn, mẹ sẽ xuất hiện. Hắn dỗ dành con gái, liên tục cho con gái hy vọng nhưng cũng liên tục làm cho con gái thất vọng. Papa lại lừa con muốn, góc truyện audio.com, mẹ, muốn mẹ, Nhạc Nhạc khóc lớn, cổ họng đã, muốn nghẹn Thang Duy Thạc đau lòng trấn an con gái, nhưng hành động này lại khiến cho Tiểu Bác vô cùng mất hứng. Papa ôm con, ôm một ý một con, ba là papa của con, không phải là của nó. Không phải, là của tao. Vì, lắc đề papa y ập của ai mà. Hai, đứa nhỏ lại kỳ Eliet khai nhau. Đổi mặt với tình cảnh này, Thang Duy Thạc chỉ có thể dùng câu khóc không ra nước mắt để hình dung. Vốn tưởng là có thể về Đài Bắc sớm, kết quả công ty lại xuất hiện một số vấn đề, hắn không. Athena nhìn Vũ Tình, không khỏi bị một bất ngờ lớn, sao cô lại tới đây. Không phải là đang ở Nhật Bản sao? Tôi trở về trước, nhìn thấy tôi mà anh không mừng sao? Hôm nay Vũ Tình là một người phụ nữ tự tin, nhất định sẽ không bại dưới tay của Athena. Một thân áo ngắn màu trắng, lộ ra một mảng da thịt trắng phía sau, bên dưới là cái quần đùi bó sát đã thành công đập vỡ hình tượng quần áo kín đáo trước giờ của cô. Athena nhìn thấy quần áo của Vũ Tình, thiếu chút nữa chảy máu mũi a. Tiểu Tình Tình, cô có biết mặc như vậy là rất hở hang không? Phải không? Tôi chỉ sợ mình mặc không đẹp thôi. Ha ha, mỗi ngày đều cùng làm việc với các người mau, tôi nghĩ mình cũng nên coi trọng việc ăn mặc một tí. Athena, anh thấy tôi suy nghĩ như vậy đúng không, cho ý kiến đi. Ý kiến của tôi là cô không nên ăn mặc như vậy, vì như thế sẽ mang đến rất nhiều côn trùng. Một cô gái ngoan ngoãn lại bị cái gì kích thích thành như vậy? Ha ha, đó là việc tốt mà. Tôi muốn làm cho ai cũng mê mình, tôi muốn làm một người làm móng nổi tiếng. Tự tin nói ra chí hướng của mình, vì chí hướng này mà phấn đấu, cố gắng. Mà hình như ông trời đã nghe được lời thề mỗi ngấy của Vũ Tình Rực Cụt Tư CV đắp độ cho cô nột cơ. Bà lên, bảo bôi ngoan, một lát nữa papa dân con đi thê không ở lại Nhật Bản thêm một thời gian nữa ý ớ hồi lớn. Cái gì, Liềm Tiểu Điềm Điềm muốn tới đây tuyên truyền, mời tôi đến làm móng tay. Vũ Tình không thể tin được hét to một tiếng, hoàn toàn quên rằng giờ phút này cô đang ngồi đối diện với quản lý Đỗ luôn nghiêm túc. Như thế nào, cô không muốn sao? Quản lý Đỗ phá lệ lộ ra một nụ cười. Giờ phút này, Vũ, quản lý Đỗ nhăn mày hỏi lại thật là cô không muốn làm. Nếu cô không thích thì để tôi tìm, không cố gắng hơn nữa ngày cô mới. Thốt ra được một chữ, không tôi rất thích, tôi rất thích. Nhìn dáng vẻ kích động của CEO quản lý Đỗ nở nụ cười lớn hơn vậy đi cố gắng lên. Móc lửng, dạ vâng, tôi sẽ không làm lỡ cơ hội này. Vũ Tình vội vàng cúi đầu cảm tạ thiếu chút nữa đã rơi lệ. Vì chuẩn bị để phục vụ cho ngôi sao quốc tế, Vũ Tình ra sức tập luyện. Cô tìm rất nhiều tư liệu để tìm dập nhưng mẫu hợp nhất với trang phục. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vũ Tình cũng không nhìn số cũng biết người gọi đến, trực tiếp tắt máy không có việc gì thì gọi điện thoại quốc tế làm gì, tôi là vì tiết kiệm cho anh thôi. Sau khi tắt điện thoại, cô tự nói về thằng y chính nù mũ ừ vừa. Quỳ ý ví, quỳ ha ha, không có con gái bên cạnh cảm thấy thật thoải mái nha. Không cần tốn sức lực cho gánh nặng lớn nên rất thừa sức mạnh để làm việc nha. Sớm biết như vậy, lúc trước khi hắn uy hiếp mình thì nên đem Nhạc Nhạc giao cho hắn. Vũ Tình, ngươi thật sự ỉa bỏ con gái mình sao? Nguyên Nguyên Nam trên giường trêu ghẹo nhìn người đang ngồi chăm chú vào máy tính. Bây giờ công việc rất nhiều, không có thời gian chăm sóc Nhạc Nhạc, với lại Nhạc Nhạc rất thích papa. Vũ Tình vẫn chăm chú. Cocchuyenaudio.com, nhìn vào tư liệu mà trả lời bạn tốt, TB Ảng Duy Thạc nhìn thầy điện thoại ủy là ỉ một bị ngắt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn bây giờ đã trở thành một vú em đúng chất, mấy ngày nay đi làm hắn lúc nào cũng phải mang theo hai đứa bé cả. Nhân viên trong công ty ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Nhất là lúc trước hắn còn ra quy định là không được mang con đi làm, kết quả người thứ nhất phập lý ật lại là chính bản thân mình, đúng là vô cùng xấu hổ mà. Papa, con đói bụng, Nhạc Nhạc đã khóc hai ngày, hôm nay cuối cùng cũng ngừng khóc. Vì hai ngày qua, nó đã quen với việc không có mẹ. Papa, con cũng đói bụng, Tiểu Bác ngồi trên sofa không chịu được nữa nói. Nhìn hai đứa con đang kêu đói bụng, Thang Duy Thạc mới nhớ đến, chết tiệt, hắn đã quên cho người chuẩn bị đồ ăn cho hai con. Cách chương.